Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3308, những người kia những sự tình kia 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, mụ mụ không phải tính tình biến, là tin tưởng một ít sai lầm lời đồn đại dựa vào, những này ra hỏa, đoán chừng là quá nhàn, tìm đánh a. Khúc đàn nhi một cái hùng ôm qua khúc mụ mụ. Mụ, mẹ ruột ta nha, gần nhất có phải hay không có lời đồn đại gì? Có người ở trước mặt ngươi nói ngươi nữ nhi nói xấu a, phốc. Có người phun trà, cái này phun người, là Mặc Diệc Phong, còn lại mấy cái, thần sắc cũng ngượng ngùng, không được tự nhiên. Khúc đàn nhi đối với khúc mụ mụ ôn hòa vô cùng, nheo lại đôi mắt đẹp nhưng lành lạnh lướt qua mấy vị kia. Hôm nay, bọn hắn là vô cùng hối hận, làm sao cứ như vậy vội vàng tới đây chứ? Đây rõ ràng là muốn chết, có phải hay không? Tuần Đào cái thứ nhất đứng ra. Đại nhân, ai dám rằng ngài nói xấu? Ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ta Phong Vọng Tuyết cũng sẽ không buông tha dám trông đỡ hủy nhà đại nhân băng. Phong Vọng Tuyết đi theo tỏ thái độ, một mặt chính khí cùng nghiêm túc. Mộc Lưu Tô yên lặng cho hai người kia mặc niệm, nhảy đi ra càng nhanh, bị chết càng nhanh, bởi vì đây là chột dạ biểu hiện. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi cười nhạt, hai vị thật là trung tâm đáng khen, nhiều năm như vậy, xác thực ta sơ sẩy các ngươi. Ta cảm thấy phi thường băn khoăn, hơn nữa, ta đều thành gia lập nghiệp, có phu lại có nhi tử. Cũng là thời gian, nên quan tâm các ngươi trung thân đại sự. Phong Vọng Tuyết cùng Tuân Đào, mặt kia bị dẫm còn đặc sắc. Khúc Đàn Nhi lại cười tủm tỉm nói, mụ, ngươi cho bọn hắn lưu ý một chút, ngày thường nhiều giới thiệu mấy cái cho các ngươi. Cái này đơn giản, trèo lên cái báo là được. Nói cho ngươi, chúng ta xử lý một cái báo chí, bán được cũng không tệ lắm. Cùng Mạc Thiên Cơ hợp tác, đứa bé kia trung thực, cho chúng ta 6 thành, hắn chỉ cầm 4 thành. Khúc mụ mụ rất là cao hứng nói, thu vào không sai, kiếm lời một chút huyền tinh. Bất quá, ngươi cái này phá người, mụ vẫn phải cho ngươi trả nợ đâu. Trả nợ gì? Khúc Đàn Nhi mê mang, lại bôi qua Phong Vọng Tuyết bọn người. Những này ra hỏa, đến cùng cùng mụ mụ nói như thế nào? Chỉ nghe, Khúc ba ba nói, Đàn Nhi, ngươi mụ mụ nghe nói, ngươi lại tới đây. Làm không ít chuyện, trong đó có một kiện, còn hố Mạc Thiên Cơ 1 triệu huyền tinh. Ta cùng ngươi mụ mụ suy nghĩ một chút, sẽ làm cái báo xã, kiếm lời chút huyền tinh thay ngươi trả nợ. Thành tích ngoài dự liệu, sinh ý rất tốt. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, cái gì gọi là nàng hố Mạc Thiên Cơ 1 triệu huyền tinh? Có chuyện như thế a, Mạc Thiên Cơ con hàng này, là trôi qua quá thoải mái, không kiên nhẫn sao? Phút chốc, Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Liên Thành, từ từ nói. Thành Thành, đại huyền giới phía Bắc, có phải hay không có một khối đất hoang? Thật có một khối, cái kia địa phương tài nguyên lắm mồm sống lưng, sinh hoạt gian khổ. Ta cảm thấy nơi đó cần một chút có năng lực người đi khai hoang. Chỉ cần có năng lực người đi qua, lại hoang vu địa phương, cũng có thể làm ra thành tích. Khúc Đàn Nhi một mặt chính kinh nghiêm túc, dường như đang chú ý dân sinh sự tình. Phong Tuyết Thành liền là một cái rất tốt ví dụ, nhiều năm băng thiên tuyết địa, cũng không, đồng dạng để Vọng Tuyết quản lý rất khá. Khúc ba ba bỗng nhiên gật đầu, đồng ý, là rất tốt. Phong Vọng Tuyết nhô lên sau lưng, âm thầm kêu khổ. Cái này là muốn bắt hắn mở đầu sao? Tựa như, hắn cũng không nói cái gì a. Thế là hắn lập tức lấy ra một tiểu vò rượu, tiến lên trước, tranh thủ thời gian lấy lòng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ngươi vừa trở về, những chuyện này không cần quá mức vất vả. Phía dưới phần lớn là người khô sống, ta mới nhưỡng một vò rượu ngon, cho đại nhân nếm thử. Đám người lau mồ hôi, Vọng Tuyết Quân, ngươi xác định hối lộ chiêu này hữu dụng a? Cách Trương.